Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 11 cá Taiyaki béo ngậy. Góc truyện audio.com, Lục Hạo Mông là một trạch nam đúng nghĩa, còn là một tên mắc bệnh ATSM cực mạnh, suốt ngày đắm chìm trong game online. Anh trai của hắn Lục Hạo Thần lúc nào cũng luôn kêu ca phiền muộn về em trai của mình, thế nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, hắn cũng hết cách. Lục Hạo Thần dạo này lại phát hiện ra em trai của mình có chút không đúng, mặc dù tần suất ra khỏi căn phòng kia nhiều hơn, thế nhưng lại hay ngần người, thỉnh thảo còn tự cười vô vơ, làm cho hắn nhìn mà nổi hết da gà trên người. Có phải em trai của hắn sắp chuyển từ trạch nam sang bệnh thần kinh không? Nghi thần nghi quỷ như vậy, Lục Hạo Thần sau đó tìm đủ mọi cách để rình xem Lục Hạo Mông xảy ra chuyện gì. May mắn thay, em trai hắn không xảy ra chuyện, chỉ là nó đang trong trạng thái truy tinh thôi. Ôi, tiểu bỉ ngạn thật đáng yêu, bộ đồ tai mèo kia khiến cho nàng như đi vào trái tim ta. Lục Hạo Mông một bên gặm bánh ngọt, một bên xoa xoa bụng mỡ, hai mắt như hai cái đèn pha ô tô nhìn chằm cô gái trong màn hình. Lúc này bỉ ngạn mặc một bộ đồ cosplay tai mèo, váy ngắn màu hồng, còn có một chiếc đuôi nhỏ dễ thương phía sau động đẩy, sau chiếc râu mèo thi thoảng cũng động đẩy dễ thương quá mức cho phép. Livestream hôm nay là về món bánh cá nướng Taiyaki, chiếc bánh được một con tinh linh tóc vàng mang lên đặt trước cô nương mèo xinh xắn. Bỉ ngạn một biểu tình liếm môi khiến hàng vạn người ôm tim thổn thức, bình luận chạy tán loạn. Sau đó bàn tay trắng nhỏ bé được buộc hai chiếc nơ hồng nhỏ trên cổ tay xê của nàng khẽ nâng, cầm lấy chiếc bánh trên đĩa, há miệng nhỏ hồng cắn một miếng thật lớn, tiếng giòn rụp truyền vào tai mọi người, không ít người xem live mà khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt mê man nhìn con cá nướng vàng rộng còn tỏa ra hương béo ngậy trên tay bỉ ngạn. Con bà nó, một cái bánh nướng mà thôi, có cần phải quyến rũ dụ người vậy không? Lục Hạo Mông theo dõi livestream cũng nuốt nước bọt cái ực, đột nhiên cảm thấy thức ăn trên tay mình giống như trở thành mấy cục đá ven đường, hoàn toàn không phải là thức ăn cho người ăn. 15 live up tiếp nè. 3. Cá tiện thể đây, cá muốn tuyển trợ lý tình nguyện, nhiệm vụ thông báo dùng cá bao giờ đủ like qua Zalo, B, yêu cầu là luôn thông báo đúng lúc để cá biết giường áp chương nha. 3. Cách chương.